Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tâm nổi sóng. Báp 30 NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Nguyên Hoàng Minh 599 tổng 15C. Ba ngày sau đó, một chiếc hải quân lân cận căn cứ quân hạm đi tới đã hơi khôi phục một chút trật tự Whiskey Peak. Sakazuki ra hỏa này tâm tình 10 phần không tốt. Bởi vậy đại lượng từ Rivers Mountain đi vào Whiskey Peak tứ hải người mới hải tặc nhóm đều gãy tại Sakazuki trong tay. Toàn bộ Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng nhóm đều là đem Sakazuki hận đến nghiến răng. Cái này hoàn toàn là tại đoạn bọn hắn tài lộ a. Bất quá Sakazuki mới lười nhác quản bọn họ những này rác rưởi đám đó nghĩ cái gì đâu. Nếu không phải xem ở bọn hắn còn có chút dùng phân thượng, Sakazuki hận không thể đem bọn hắn cũng đoàn diệt. Dù sao thợ săn tiền thưởng nhóm cũng không phải vật gì tốt. Một số thời khắc bọn hắn cũng sẽ nói đùa một chút, sơn tặc, làm điểm cướp bóc sự tình. Tại về tới quân hạm phía trên về sau, dần cũng không cho Sakazuki cái gì tốt sắc mặt. Hải quân bên trong chia làm ba cái phe phái. Theo thứ tự là phái chủ hòa hải quân, phái chủ chiến hải quân cùng trung lập phái hải quân. Trong đó phái chủ hòa hải quân đại biểu tính nhân vật là Sengoku đại tướng. Tiếp theo còn có Kuzan trung tướng, Momonga trung tướng các loại một hệ liệt trung tướng. Trước mắt tại hải quân bên trong uy thế lớn nhất, đương nhiên, đã nửa ẩn lui trạng thái Zephyr đại tướng cũng là phái chủ hòa hải quân đại lão. Chỉ bất quá về sau hắn đi qua một hệ liệt chuyển biến tâm tình biến so Sakazuki còn cấp tiến. Ngay cả hải quân đều không làm, quay đầu kéo đội ngũ của mình, muốn hủy diệt thế giới mới, đem những cái kia hải tặc nhóm tính cả thế giới mới tất cả mọi người xử lý. Cùng như bị điên, về phần trung lập phái nha, hiện tại đại lão là gặp trung tướng, gia hỏa này căn bản cũng không ưa thích tham dự vào loại này phe phái chi tranh bên trong. Bởi vậy cũng không có cùng mình chiến hữu cũ Sengoku đại tướng đứng chung một chỗ. Ngược lại làm trung lập phái, lưng chừng xem kịch, đương nhiên, Sengoku đại tướng cũng không có muốn lôi kéo gặp đến phái chủ hòa ý đồ. Hắn ước gì gặp trung lập đâu, lấy gặp tính cách, tại phái chủ hòa, không phải tức chết hắn không thể. Trung lập phái ngoại trừ gặp bên ngoài, đại biểu tính nhân vật thuộc về Borsalino, gia hỏa này hoàn toàn liền là cái đi làm đánh thẻ không lý tưởng người. Căn bản cũng không quan tâm cái gì quyền thế loại hình đồ vật. Muốn nói duy nhất có thể làm cho hắn để ý một chút chỉ sợ sẽ là hải quân đại tướng chi vị. Bất quá tại Borsalino xem ra, tương lai tam đại tướng tất nhiên sẽ có hắn một vị trí. Còn lại đại tướng dự khuyết nhóm, đều không có cùng hắn tranh tư cách, chỉ có thể đi tranh sau hai cái đại tướng vị trí. Dù sao hắn Borsalino mặc dù không thế nào, nhiệt tình như lửa, nhưng thực lực cũng là tại cái kia. Bày biện đâu, trước mắt hải quân bên trong, ra ngoài gặp trung tướng cùng Suru đại tham mưu bên ngoài. Hắn Borsalino phóng nhãn toàn thể trung tướng, đều không phải là đối thủ của hắn. Vô luận là Sakazuki vẫn là Kuzan, hắn đều cảm thấy mình có thể thắng. Huống chi, tuổi của hắn cũng là trong ba người dài nhất một cái. Tư lịch cũng là già nhất một cái, những người còn lại làm sao cùng hắn tranh, lại thêm hắn 10 phần gà tặc chạy tới trung lập trong phái. Bởi vậy Kuzan cùng Sakazuki cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Về phần hải quân phái chủ chiến nhân vật, cái kia liền không cần nói nhiều, lấy Sakazuki cầm đầu một nhóm thiết huyết trung tướng đều là phái chủ chiến lực lượng trung kiên. Cái gì Onigumo a? Doberman rồi đều là cái này phái chủ chiến nhân vật. Trước mắt hải quân phái chủ hòa uy thế lớn nhất. Dù sao đại tướng chính xác tới nói chỉ có Sengoku một người đang quản sự tình. mà ai cũng nhìn ra, hắn tương lai nhất định là muốn đi đến hải quân nguyên soái vị trí. Bởi vậy dưới trướng hắn phái chủ hòa hải quân người đông thế mạnh. Tại hải quân bên trong nắm giữ rất lớn ngữ quyền, mà vừa vặn, thân là đại tướng dự khuyết dần trung tướng, liền là một tái phái chủ hòa hải quân. Nguyên bản nàng đối Sakazuki cũng không có cái gì tốt thái độ. Huống chi Sakazuki thế nhưng là tại 3 ngày trước trong chiến đấu dự định ngay cả nàng cùng một chỗ. Giết, tình huống lúc đó nàng là có thể nhận đồng. Dù sao vì chính nghĩa, hy sinh sinh mệnh của mình loại chuyện này, nàng sớm đều đã làm tốt vô số lần chuẩn bị tâm tư. Bằng không thì cũng đi không đến đại tướng dự khuyết vị trí bên trên. Phái chủ hòa hải quân chỉ là không có phái chủ chiến như vậy cực đoan mà thôi. Cũng không phải không cách nào dễ dàng tha thứ hy sinh, thánh mẫu. Huống chi, thánh mẫu cũng không đảm đương nổi hải quân. Nhưng là đã mình không chết thành, Gromas lại trốn thoát. Vậy liền khác nói, lại thêm Sakazuki 10 phần tâm ngoan thủ lạt hy sinh một thuyền hải quân. Loại này tác phong liền để dần đối với hắn càng thêm không có hảo cảm. Dần không cho Sakazuki sắc mặt tốt. Sakazuki cũng lười đi chim dần. Tại Sakazuki xem ra, mình cùng dần căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ người. Hai người đã không còn gì để nói. Hắn cũng không phải từ Tokikake cha tần loại kia ra hỏa. Bị dần sắc đẹp cho mê đến không muốn không muốn. Lúc này dần ngồi tại bên trong phòng của mình đang tại dưỡng thương. Nàng nguyên bản liền bị Gromas một chiêu Fishman Karate đánh có chút thương tới nội phủ. Về sau còn mạnh hơn đỉnh lấy Gromas kỳ lân lửa. Cũng bị bỏng một chút. Tại cái kia về sau, tức thì bị Gromas một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Lúc này trạng thái xác thực chút yếu kém. Ngồi trong phòng dần lúc này chính đang trầm mặc nhìn mình chằm chằm bầy thả tại đồ trên bàn. Đó là một cái hơi có chút hư hại, lây dính một chút khô cạn vết máu cùng cháy đen cho bụi giáp vai. Cái kia rất sống động kỳ lân đứng đầu phảng phất tại phát ra im ắng gào thét. Dù là nó nhìn có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, có thể khống chế cũng có được nó chủ nhân. Khẳng định là một cái 10 phần cuồng dã bá đạo, khí thế bàng bạc hạng người. Không sai, cái này kỳ lân giáp vai chính là 3 ngày trước trận chiến kia thời điểm. Gromas bị dần con Pyra một đao đánh bay cái kia giáp vai. Gromas tại cái kia về sau đi sốt ruột, cũng không có đi tìm vật này. Cuối cùng bị dần thu liễm trở về, coi như chiến lợi phẩm của mình. Bày tại trên mặt bàn, không biết thế nào, dần đột nhiên duỗi tay cầm lên cái kia giáp vai, loay hoay dưới sau muốn nhìn một chút mình có thể hay không treo lại. Đúng lúc này, cửa phòng của nàng bị nhẹ nhàng chụp vang lên, dần dừng một chút, đem trong tay kỳ lân giáp vai một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đứng người lên đi tới trước cửa. Vặn ra chốt cửa sau kéo cửa phòng ra mở miệng nhìn ra phía ngoài hải quân binh sĩ. Nhẹ giọng nói ra, sự tình gì? Báo cáo Momosagi trung tướng đại nhân, ngài mời áo khoác đã đưa tới. Cái kia hải quân binh sĩ hai tay dâng một cái khay. Mà khay phía trên, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một cái hải quân chính nghĩa áo khoác. Dần nhìn một chút cái kia chính nghĩa áo khoác. Ánh mắt dường như có chút phiêu miểu. Sau đó nàng lấy lại tinh thần mà đến. Từ trên khay cầm lên cái kia áo khoác. Mở miệng nói ra. Ta đã biết. Đa tạ ngươi đưa tới cho ta. Không có chuyện gì ta liền muốn nghỉ ngơi. Nghĩa bất dung từ. Chúc Momosagi trung tướng đại nhân sớm ngày khôi phục. Cái kia hải quân binh sĩ tranh thủ thời. Gian mở miệng nói ra. Sau đó dần gật gật đầu. Liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho đến lúc này, cái kia hải quân binh sĩ mới không tự chủ được mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Momosagi trung tướng thật là thật ôn nhu a, thật không hổ là chúng ta hải quân nữ thần, nếu để cho cái này hải quân binh sĩ nhìn thấy dần ba. ngày trước cái kia điên cuồng công kích Gromas bộ dáng, không biết hắn còn có thể hay không đem dần hướng, ôn nhu, hai chữ đời trước vào. Dần Tại đóng lại nhóm sau xoay người, dựa vào trên cửa phòng, trong tay vuốt ve cái kia chính nghĩa áo khoác, làm thế nào cũng không nguyện ý đem nó khoác trên vai. Thân là hải quân bản bộ trung tướng, thân là hải quân đại tướng dự khuyết, ta vậy mà trong chiến đấu bị người đoạt đi phía sau mình, chính nghĩa. Hiện tại ta còn có tư cách phủ thêm cái này, chính nghĩa, hai chữ chỗ quán chú áo khoác sao? Nghĩ tới đây, dần trong mắt lần nữa bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nếu là Gromas hiện tại ở trước mặt nàng, đoán chừng nàng có thể ăn sống hắn. Nhớ nàng Momosagi dần, đường đường hải quân bản bộ trung tướng, đại tướng dự khuyết, từng có lúc từng chịu đựng như thế khuất nhục. Không chỉ có trong chiến đấu bị Gromas chiếm một sóng lớn tiện nghi, liền ngay cả sau lưng chính nghĩa hai chữ cũng bị đoạt đi. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Không, tại không có giết Gromas trước đó, ta đã không có tư cách đăng phủ thêm điều này đại biểu lấy chính nghĩa áo khoác. Dần nói tới chỗ này, tiện tay đem cái kia mới tinh chính nghĩa áo khoác treo ở cửa phòng biến áo phủ lên. Sau đó đi hướng trước bàn, lần nữa cầm lấy cái kia kỳ lân giáp vai, sau đó vừa ngoan tâm, trực tiếp đem cái kia giáp vai mặc ở trên vai của mình. Gromas thân cao mặc dù cùng dần không sai biệt lắm, thân là đại tướng dự khuyết, dần thân cao cũng là đại tướng cấp, nhưng hắn nhưng là một cái cường tráng mãnh nam a, cao lớn vạm vỡ liền là tại hình dung hắn. Hắn đeo giáp vai, dần khẳng định mang theo không thoải mái. Bất quá cũng may ban đầu ở Hải Chi Sâm, Gromas chế tạo cái này giáp vai thời điểm, bảo bối muội muội của hắn Sayeli cũng muốn mang theo chơi. Gromas cũng là rất cưng chiều thỏa mãn yêu cầu của nàng. Trên vai giáp nội bộ làm sơ điều chỉnh, cho đánh tạo thành chỉ cần đệm ít đồ, liền có thể cho tiến hành thư thích đáng vừa đủ linh hoạt giáp vai. Mà dần cũng là phát hiện điểm này, tiếp lấy nàng điều chỉnh một lần giáp vai về sau, rốt cục đeo tốt, tiếp lấy dần đi đến kính chạm đất trước đó, chiếu hình dạng của mình. Ngươi khoan hãy nói, nguyên bản dần có một tia mềm mại tú người khí chất. Dù là thân là cường đại kiếm hào, trên người nàng loại khí chất này cũng không có bị tẩy đi. Nhưng lúc này, nàng tại đeo mang lên trên Gromas kỳ lân giáp vai về sau, tựa hồ cả người khí chất đều biến không đồng dạng, thiếu một tơ, ôn nhu, nhiều một tia, bá đạo. Cả người biến càng thêm có cân quắc chi tư. Gromas, một ngày nào đó, ta muốn tự tay chém xuống đầu của ngươi. Một ngày nào đó, ta phải dùng ngươi cái kia cực nóng máu tươi, rửa sạch lên người ta sỉ nhục. Trước lúc này, cái này giáp vai sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy ta, để cho ta vững vàng nhớ kỹ ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Dần đối mình trong gương, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá nàng thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng này trong đó hận ý lại là giống như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Bất quá rất nhanh, trong mắt của nàng có lóe lên một tia mê mang. Nàng lần nữa nhớ lại tại một trận chiến kia thời khắc cuối cùng, Gromas theo bản năng đưa tay thay nàng chặn lại Sakazuki đại phun lửa. Nàng mười phần minh bạch, nếu như không phải Gromas cánh tay chặn lại chiêu kia, nàng khẳng định sẽ tại chỗ chết, thậm chí ngay cả cái cho cốt đều không nhất định có thể lưu lại. Đồng dạng, dần cũng nhìn ra đến, cái kia thật là Gromas vô ý thức ngăn cản, dù là chính mình cũng đã một đao chọc vào trên ngực của hắn. Tại cái kia về sau hắn cũng không có rời cánh tay của mình. Loại cảm giác này để dần rất dày vò, một phương diện nàng cảm thấy mình lại bị một cái đối thủ một mất một còn hải tặc cấp cứu. Quả thực là sỉ nhục lớn lao, còn không bằng lấy thân tuẫn đạo, giữ gìn chính nghĩa mà hy sinh đâu. Một phương diện khác, nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Vậy mà cũng có như vậy một tia bị Gromas theo bản năng bảo hộ chỗ sinh ra cảm động. Mà sự cảm động này càng làm cho Dần cảm thấy xấu hổ. Dần, ngươi muốn nhớ rõ ràng lập trường của mình. Ngươi là chính nghĩa hải quân, mà cái kia Braumor Gromas chính là đại gian đại ác chi đồ. Là tà ác hải tặc, ngươi cùng hắn ở giữa càng là có thù không đội trời chung. Chẳng lẽ chỉ là một lần theo bản năng che chở, liền có thể làm cho ngươi đã quên hắn đối ngươi làm nhục sao? Dần hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, thấp giọng báo cho mình, sau đó đợi nàng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía mình trong gương lúc. Hai mắt đã không còn mê mang, nàng đã quyết định phải nhanh một chút xử lý Gromas. Ốp, chỉ bất quá, cái này nhân tâm a là nhất kỳ diệu nhất đồ vật, đã tâm lấy sinh gợn sóng, cái nào làm sao lại đơn giản như vậy bình tĩnh lại đâu. Trong mắt không còn mê mang, không có nghĩa là trong lòng không còn mê mang a, liền xem như Gromas loại ý chí này cường đại ra hỏa. Vào lúc đó, không phải cũng là hơi làm loạn tâm cảnh sao? Không phải hắn làm sao lại theo bản năng đưa tay bảo vệ Dần đâu? Người nếu là có thể khống chế mình tâm, vậy thế giới này cũng quá đơn thuần a, cũng sẽ không có nhiều như vậy thí sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN